Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Tương kế tự kế. Water Seven cũng. Mau nhìn Lightning. Lôi thần đi. Di chuyển. Từ pháp thuyền động rồi. Tom xem ra là chết chắc. Thật đáng thương. Chớ có nói bậy nói bạc. Thứ người như vậy không đáng giá đồng tình. Hắn chính là hiệp trợ Roger. Chúng ta thân nhân bạn tốt tánh mạng. Sau này cũng phải bị hải tặc môn uy hiếp. Vây ở bến tàu thượng người ta tấp nập. Ở thấy Rex sau khi rời đi. Trong nháy mắt sôi sùng sục. Ở đám người phía trước nhất. Bởi vì thanh tẩy trên người máu tươi mà ướt nhẹp, Frankie ngã ngồi trên đất. Hoàn toàn mất đi ngày xưa sức sống. Xong rồi, Tom tiên sinh thật muốn chết rồi. Ô ô, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây, Frankie nước mắt liền giống như vỡ đê chảy ra. Ở bên cạnh hắn, Iceberg, tấm kia vốn là tái nhợt mặt, trở nên càng trắng hơn. Thấy Frankie nước mắt hắn, ánh mắt trở nên đỏ ngầu như máu. Đây nên chết thế giới chính phủ. Iceberg, không muốn lộ ra, hai người các ngươi đến. Nước cũng lên xuống thê, sau đường hầm tới tìm ta. Đột nhiên xuất hiện ở bên tai Nami nói nhỏ, để cho Iceberg sắp phun ra tâm tình nhanh chóng nguội xuống. Hắn ngẩng đầu quét qua chung quanh, thấy nhưng là cười trên nỗi đau của người khác, âm lãnh cay nghiệt, giễu cợt, ánh mắt khinh bỉ. Đừng xem, ta là Rex, dùng là fruit năng lực. Ta chờ lát nữa còn muốn đi tiếp tục Tom tiên sinh. Thời gian có hạn, một lần nữa vang lên thanh âm, để cho Iceberg viên kia vốn dĩ, nguội xuống, tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Rex không hề từ bỏ Tom tiên sinh, hắn không có a, mừng rỡ như điên tâm tình mãnh liệt tới, ngược lại làm cho lúc trước không hề khóc lóc Iceberg chảy ra vui sướng nước mắt. Hắn rất cố gắng muốn nhịn cười cho, để ngừa bị những người khác nhìn ra đầu mối gì. Nhưng hắn nhưng không biết, loại dáng vẻ này đến trong mắt người khác lại thành điên rồi như vậy vừa khóc vừa cười. Đi, Frankie, chúng ta trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, định kéo Frankie Iceberg. Phát hiện hắn không nhúc nhích ngồi dưới đất, nhỏ vụn tóc ngắn bởi vì dính nước mà nằm úp sấp trên đầu. Hơn nữa trên mặt nước mũi cùng nước mắt. Như vậy, đơn giản là nói ra thê thảm. Rex tiên sinh không có thông báo hắn à? Cũng đúng, Frankie là một không giấu được bí mật ra hỏa. Nghĩ thông suốt đây là vì cái gì sao? Iceberg bắt hắn lại cổ áo liền bắt đầu lui về phía sau kéo. Thất hồn lạc phách Frankie cũng không phản kháng. Mặc cho hắn lôi kéo mặt đất đi về phía sau lưng. Tom nhà hai cái này tiểu quỷ khóc thật đáng thương a. Chấm ngoặc kép, không khóc mới lạ, Tom nhưng là bọn họ cha nuôi, cũng coi như may mắn, từ pháp thuyền không có đưa bọn họ đồng thời mang đi. Người cái tên này thật là quá đáng, hiệp trợ Roger nhưng là Tom, này hai đứa bé có lỗi gì? Hừ, Tom đem ra học trò, không chừng đem tới là cái đó đại hải tặc đóng thuyền đây. Ta phải nói, bọn họ người như vậy ở lại Water Seven cũng liền là kẻ gây họa. Tường lung lay mọi người đẩy tình huống xảy ra. Mặc dù Iceberg cùng Frankie biểu hiện trên mặt đều rất thê lương. Bi thương, nhưng mọi người đang bị uy hiếp được tự thân lợi ích cùng an toàn lúc. Từng cái trở nên dương nanh múa vuốt, giống như ác quỷ, các ngươi đủ rồi chưa? Jack Sum. Tom tiên sinh lần trước cho ngươi yêu chất đơn đặt hàng ngươi quên. Phất lôi khác, mẹ của ngươi chữa bệnh Belly đều là Tom tiên sinh ra. Yêu lệ bỏ, ngươi, liền như vậy, cũng tránh ra cho ta. Ở đám người chỉ trò trò xuống Iceberg, hoàn toàn bùng nổ, cái kia tàn bạo dáng vẻ cùng hô đầu hàng, bị dọa sợ đến người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh một cái không tính là quá rộng, cũng không coi là quá chật con đường xuất hiện. Xoẹt, xoẹt, lôi kéo Frankie Iceberg từng cái nhìn lại. mọi người cũng theo bản năng rời đi ánh mắt. Không là bọn hắn sợ hai đứa bé, mà là tuyệt đại đa số người cũng bị qua Tom Ân Huệ. Không tính là quá lâu, đám người nói đường rất nhanh đi hết. Một mảnh yên lặng như tờ bên trong. Quay đầu nhìn lại, Ai Bớt lạnh như băng lên tiếng. Cùng các người đám này vong ân phụ nghĩa nhân đợi ở một cái trong thành phố. Thật là khiến nhân nôn mửa. Không cần các ngươi đuổi. Chỗ này chờ lâu một ngày ta đều cảm thấy sự khó thở. Cả người ngứa ngáy. Cút, chấm ngoặc kép. Water Seven cũng mới không hoan nghênh ngươi này đứa nhà quê. Cả ngày đỡ lấy một tấm mặt chết. Không có giáo dưỡng ra hỏa. Chấm ngoặc kép. Trong đám người truyền tới quát mắng cùng khiển trách. Quay đầu Ai Bớt lại không đi nhìn nhiều. Nếu như đây chính là đại nhân lời nói, vậy hắn tình nguyện đời này cũng không muốn làm lớn nhân. Nước cũng lên xuống thê. Sau đường hầm, Tom bị bắt đưa tới, muôn người đều đổ xô ra đường. Để cho Ai Bớt không có phí bao nhiêu lực khí, liền đem Frankie dẫn tới Rex lời muốn nói địa điểm ước định. Rex tiên sinh, người ở đó trong, chấm ngoặc kép, rắc rối phức tạp bên trong hẻm nhỏ. Ai Bớt nhẹ nhàng hô hô lên. Bên tay hắn Frankie ở nghe được cái này quen thuộc tên sau lỗ tai khẽ nhúc nhích. Rex, hắn không phải là đã đi rồi sao? Chi chi, yếu ớt gần hồ tiếng vang lên. Xuất hiện Rex nhìn một cái hai người gương mặt đó, liền không nhịn cười được. Ha ha, ha ha. Các người đây là hột tiêu vào ánh mắt rồi không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị điều khản Ai Bớt sắc mặt trở nên hồng. Rõ ràng là không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi. Nhưng Rex lại cực kỳ giống thành thục đại nhân. Nếu như đại nhân là nói như thế, vậy hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy cố gắng đi trở thành. Rex, người không phải đi rồi sao? Tom tiên sinh. Chấm ngoặc kép, suy, hung hăng đem nước mắt lau khô sau. Thấy thật là Rex Frankie có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. Rex duỗi tay đè chặt Frankie đầu. An tinh đi, ta đã cùng thế giới chính phủ đạt thành hiệp nghị. Tom tiên sinh bị mang đi chẳng qua là làm cho người khác nhìn. Ta chờ lát nữa phải đi đón hắn hư. Nói phân nửa Rex. Khiến Frankie muốn hưng phấn hô to, lập tức ngăn cản hắn. Đổi thành thường ngày Ai Bớt có thể phải khinh bỉ một chút Frankie. Nhưng bây giờ hắn cũng kích động hai quả đấm nắm chặt. Thân thể run rẩy, quá tốt, Tom tiên sinh thật không cần chết. Tình huống cụ thể ta đã chuyển báo cho Kokoro bà rồi. Bây giờ nàng đang ở dẫn người thu dọn đồ đạc. Hơi buổi tối một ít thời gian sẽ có thuyền tới tiếp tục. Hai người các ngươi, không cần để ý những thứ kia không biết gì người nói bóng nói gió. Chúng ta còn sống là sống cho mình nhìn. Ôi chao, vừa mới xảy ra cái gì không? Frankie hoàn toàn không hiểu Rex nói là cái gì. Lúc trước hắn đại não toàn bộ đều là trống rỗng. Nơi đó nghe vào nói cái gì ngữ? Sống cho mình nhìn à? Chấm ngoặc kép, tựa như có điều ngộ ra Ai Bớt, biểu hiện trên mặt nhu hòa một ít, Rex thấy hắn hiểu, cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên. Đi, theo thủy đạo hồi trụ sở chính, ta sẽ ở phía sau lặng lẽ đi theo. Không cần, Rex ngươi đi nhanh cứu Tom tiên sinh đi. Chấm ngoặc kép, im miệng, Frankie, mới vừa rồi còn không phải là ngươi trễ nãy thời gian. Biết Rex nếu đã tới. Là vì bọn họ bảo giá hộ hàng Ai Bớt cũng không nhiều dừng. Dễ khởi Frankie tay liền hướng ngoại chạy đi. Tình thương thật cao a, cũng có quyết tâm cùng ý chí. Lặng lẽ đuổi theo Rex nheo mắt lại. Trải qua chuyện này, Tom là không thể lại ở bên ngoài lộ diện. Hắn chỉ có thể đợi ở The Kingdom of Heaven. Đây chính là ngũ lão tinh khi lấy được nhiều chỗ tốt như vậy sau nói lên yêu cầu. Như vậy Rex không cảm thấy có cái gì không được. Hắn đã sớm muốn cho Tom đi. Có thể Tom chính là không bỏ được Water Seven cũng. Bây giờ hắn cũng muốn lái. Ai mới vừa rồi hành động. Rex cũng nghe lọt vào trong tai. Đây là một nhân tài. ánh sáng đóng thuyền lời nói quá lãng phí, có thể chú trọng bồi dưỡng một chút, nói không chừng mấy năm sau chính là một cái thực lực cường đại thợ đóng thuyền. Về phần Frankie, bây giờ hắn cũng không phải là người cải tạo, nhưng hắn ở chế tạo pháo binh phương diện này thiên phú rất cao. Hay lại là giữ nguyên kế hoạch bồi dưỡng là được. Trong suy tính, Iberg cùng Frankie ngồi lên Yagara, theo nước chảy rất nhanh đi tới Tom công ty chính, xoay người rời đi, khóe miệng của Red câu khởi diễu cợt độ cong. Ngũ lão tinh thật là đại thú vị. Mặc dù bọn họ phòng vệ rồi hắn nghe trộm, nhưng lại đang chỉ huy Akainu lúc bị hắn nghe được. Này năm cái lão gian cự hoạt ra hỏa, đem hắn từng bước nhượng bộ coi thành mềm yếu có thể bắt nạt. Thậm chí liên tưởng đến thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Từ đó lập ra dò xét hắn kế hoạch. Đây thật là cười người chết rồi. Hắn không ngừng nhượng bộ. Chẳng qua là không nghĩ khiêu khích bọn họ bởi vì bây giờ thế cục đại loạn mà thần kinh nhạy cảm. Diễn xuất chứ sao, ai không biết đây, ha ha, sau khi cười xong, hóa thân làm lôi rách nhất phi trùng thiên, vậy thì như ngũ lão tinh mong muốn đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.